Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 624, chương 626, trùng hợp. Yêu tộc một phương rốt cục phát hiện nhân tộc còn có cái khác là quan trọng hơn mục đích. Lượng lớn yêu tộc cao thủ xuất hiện lại biên cảnh. Người người tộc một phương sau Bù Đại Quân cũng đến. Nơi này giống như là một vòng xoáy, không ngừng hấp dẫn càng nhiều cao thủ tiến vào, sau đó bị cắn giết ở đây. Một mảnh trong núi rừng, một bóng người né qua, ngay sau đó phía sau xuất hiện mấy đạo khí tức mạnh mẽ. Truy sát, tương tự như vậy truy sát ở mảnh này thiên địa rất thông thường. Có yêu tộc truy sát nhân loại, còn có người tộc truy sát yêu tộc, hoặc là truy sát trong quá trình, từ từ chuyển biến chiều gió. Bị đuổi giết người thành người đuổi giết, có thể sống sót không chỉ dựa vào thực lực, nhiều hơn là vận may. Bất kể là yêu tộc vẫn là nhân tộc, vận may luôn có dùng hết một ngày. Giờ khắc này Tô Phỉ chính là vận may dùng hết cái kia một. Đi theo phía sau ba con hóa thần cảnh giới đại yêu, giờ khắc này đã trọng thương nàng, chạy chậm mệnh cũng đều không còn. Lo lắng, hoảng sợ tràn đầy tâm linh. Nửa năm qua, nhìn thấy quá nhiều chém giết cùng sinh mệnh biến mất, sự tình đến trên đầu nàng, bản năng hoảng sợ sợ sệt, không thể không lưu vong, nhất định phải sống sót, mặc dù không biết sống sót còn có cái gì ý nghĩa. Giờ khắc này chính là muốn sống, sống sót mới có thể nhìn thấy tốt đẹp chính là đồ vật. Hy vọng có thể gặp phải nhân tộc, gặp phải các sư huynh đệ, một đường cuồng bay. Tô Phỉ đáy lòng cầu nguyện, hiện tại tình huống như thế, chỉ có thể gặp phải sư huynh sư đệ chúng, nếu không thì đó là một con đường chết. Cho tới nhân tộc tiền bối, tình huống bây giờ đến xem, bọn họ chính là trong chiến tranh tâm, cái nào xuất hiện cao nhân tiền bối, cũng là sẽ có yêu tộc cao thủ. Giữa bọn họ một khi chạm mặt, mấy trăm ngàn dặm bên trong không có một ngọn cỏ. Chết mảnh xương vụn không còn sót lại một chút cạn. Rất nhiều hóa thần chiến đoàn chính là tới gần một số cao thủ khu giao chiến vực. Biến mất rồi. Không sai. Chính là biến mất rồi. Tại đây phương thiên địa không có gì cả lưu lại. Nhưng mà một đường phi hành, không có gặp phải nhân tộc. Trái lại truy binh sau lưng càng ngày càng nhiều. Tô Phỉ không thể không quyết tâm thiêu đốt tinh huyết tiếp tục lưu vong. Vốn là đã bị thương nặng, thiêu đốt kinh nguyệt sau thương càng thêm thương. Phù tương đương phun một ngụm máu. Tô Phỉ trên mặt trắng bệch. Thiêu đốt tinh huyết đã tác động bên trong thân thể thương thế. Người không chạy thoát được đâu. Phía sau cách đó không xa truyền đến một trận hai phốp tiếng cười. Những này yêu thú xa xa theo sau đuôi, không nhanh không chậm đuổi theo, cũng không dám áp quá gần. Trận này đại chiến, bọn họ cũng tương tự là từ mỗi cái bên trong chiến trường sống sót yêu tộc. Gặp quá nhiều bị bức ép nhanh chóng nhân tộc ở thời khắc cuối cùng tự bạo. Mỗi lần tự bạo bao nhiêu đều sẽ mang đi một hai bên cạnh yêu tộc. Coi như không có mang đi, cũng sẽ trọng thương bên cạnh yêu tộc. Mà những yêu tộc này lại tiếp sau đó đại chiến bên trong. Vừa cùng loài người giao thủ đã bị giết. Này đây này này đuổi theo yêu tộc hóa thần. Cho dù có năng lực đuổi theo nữ nhân trước mắt, cũng không dám bay quá nhanh. Bọn họ đã ở các loại chờ nữ nhân này mệt bở hơi tai thời khắc cuối cùng. Hoặc là đồng tộc bên trong cái nào ngốc thiếu đuổi theo làm cho nữ nhân tự bạo, bọn họ cũng có thể kiếm một hồi tiện nghi. Coi như thật đã chết rồi, cũng không có thể để yêu tộc một phương thực hiện được. Tô Phỉ ngoan hạ quyết tâm cao siêu nhanh chóng bay. Theo thời gian chuyển rời, Tô Phỉ cảm giác được trong cơ thể không chống đỡ nổi. Nguyên thần không bị khống chế, chính là trên thân thể đại não cũng xuất hiện hôn mê. Vượt qua từng tòa núi lớn, trong núi tiếng nước chảy truyền vào lỗ tai. Đánh cực một lần tương đương chính là chết ở trong nước. Cũng không có thể cho phía sau yêu thú ăn. Ở cuối cùng ngất một khắc đó, Tô Phỉ dựa vào ý thức khống chế thân thể dán vào một chỗ hẻm núi dòng nước bên trong. Nàng không xong rồi. Phía sau vài con yêu thú thấy thế lộ ra kinh hỉ. Phù phù tương đương mắt thấy Tô Phỉ rơi vào trong nước. chờ bầy yêu thú này xuất hiện ở dòng nước bầu trời lúc đã không thấy Tô Phỉ cái bóng. Vài đạo thân thế rơi vào trong nước, sau đó vẻ mặt tất cả đều kinh dị lên. Đã không có, kẻ loài người kia chui vào trong nước dĩ nhiên đã không có. Quá thần kỳ đi, sớm biết xem chặt một ít. Kỳ quái, lẽ nào giá nhân tộc ở bên trong nước thoát đi tốc độ rất nhanh? Thật không có, mấy con đại yêu thần thức rơi vào trong nước liên tục siêu tầm. Vẫn không có gì phát hiện. Mấy chỗ hồ nước dưới có vòng xoáy, nên bị vòng xoáy cắn nuốt. Hồi lâu, tu vi cao nhất yêu thú nói. Những yêu thú khác sửng sốt một chút. Thần thức xâm nhập trong nước chậm rãi siêu tầm. Rất nhanh ở trong đó một hồ nước dưới đáy thấy được vòng xoáy. Ta cũng phát hiện, chỉ là không biết mấy cái này vòng xoáy thông hướng nào. Chúng ta có muốn đuổi theo hay không đi qua? Mấy cái đại yêu lẫn nhau nhìn. Xem đi, nói thế nào cũng là một cấp bậc hóa thần nhân tộc. Ăn nàng tu vi sẽ có đột phá mới cũng nói không nhất định. Đứng ở phía sau một người dáng dấp quái. Dị đại yêu khuyến khích nói. Nói quét về phía bên cạnh yêu tộc cao thủ. Chuyện này, muốn xem các ngươi đuổi theo đi. Một trọng thương nữ nhân không nhiều lắm xem giá trị. Đem mình ném vào sẽ không tốt. Nghĩ được rồi. Đây chính là một hóa thần nhân tộc. Bình thường đều không thấy được. Trong đầm nước vòng xoáy đơn giản chính là đi về phía ngoài đại giang trên. Trung gian có lẽ sẽ có một đoạn mạch nước ngầm chảy. Nhưng đối với chúng ta hóa thần cao thủ tới nói, điểm ấy nguy hiểm chả là cái cóc khô gì. Hơn nữa, mấy cái hồ nước, thêm vào còn có hai cái không muốn đuổi theo. Vạn nhất số may, nữ nhân này chính là ngươi một mình hưởng thụ lấy. Tướng mạo quái dị đại yêu nói. Cái khác mấy cái đại yêu suy tư về. Đồng thời thần thức không ngừng ở bên trong nước đi khắp. Nước không ngừng lưu động. Người phụ nữ kia lưu lại khí tức đều sớm bị tách ra. Không tìm được dấu vết của nàng. Nếu quả thật muốn bắt nàng. Chỉ có tìm vận may. Tu vi cao nhất đại yêu nói. Cái khác mấy cái đại yêu mặt lộ vẻ suy tư. Nói không sai. Dưới đáy sông ngầm không có gì đáng sợ. Dù cho gặp phải chật hẹp đường cái. Đối với bọn họ bực này cao thủ tới nói chính là hai móng vuốt chuyện tình. Ta đi nhìn. Ai biết cuộc chiến tranh này đánh tới lúc nào. Ăn nàng tu vi có tăng trưởng. Đón lấy sống sót cơ hội liền lớn một chút. Phù phù tương đương một người trong đó đại yêu bóng người lóe lên. Chui vào một cái trong đầm nước. Nói không sai. Coi như tu vi không có tăng trưởng, nếu như có thể trốn ở sông ngầm dưới lòng đất bên trong. Chờ đợi cuộc chiến tranh này kết thúc cũng không sai. Một đầu khác đại yêu theo sát phía sau chui, vào mặt khác một chỗ vòng xoáy bên trong. Theo cái khác đại yêu tiến vào đáy nước, cái kia quái dị tướng mạo đại yêu sắc mặt càng thêm quái dị. Lẽ nào ta sai rồi? Bọn họ nói được lắm như rất có đạo lý. Loại này nguy hiểm tiểu. Khoản thu nhập đại chuyện tình ta tại sao không có nghĩ đến. Nghĩ đến mình ở sự tình như thế trước mặt còn đang lùi bước. Rất muốn cho mình một cái tát. Cuộc chiến tranh này thảm thiết như vậy. Tu vi không chiếm được tăng trưởng nói chính là chết. Có thể bắt được giá nhân tộc chính là một cái sống tiếp hy vọng. Coi như không bắt được nàng. Trốn mạch nước ngầm bên trong trốn cái một thời gian chữa khỏi vết thương lại nói. Chờ quái dị tướng mạo đại yêu tiến vào một chỗ vòng xoáy không lâu. Một chỗ hồ nước gợn sóng. Tu vi cao nhất cái kia đại yêu nhảy ra mặt nước. Hừ tương đương xui khiến cái khác đại yêu vì hắn dò đường. Hừ, hồ nước dưới đáy đến cùng làm sao tình huống. Ai cũng không rõ ràng. Đại yêu nói rời đi dòng nước nơi. Rất nhanh lại có thứ hai đại yêu từ mặt khác một chỗ hồ nước đi ra. Xem ra người phụ nữ kia thật sự rời đi. Sùng sục tương đương trên bờ cát. Tiểu tử nhìn chằm chằm Táng Thiên Quan thời điểm. Phía sau trong đầm nước truyền đến một trận sùng sục bong bóng. Tiểu tử quẩy đuôi chui vào hồ nước. Một lát sau, hồ nước trên nâng dậy một đạo ao đột hữu trí nữ nhân bóng người. Tiểu tử đẩy nữ nhân bóng người từ trong đầm nước đi ra. Nhìn trên đỉnh đầu đạo này bóng người. Lại nhìn trên quan tài bóng người kia, trong ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ,